Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 03, một chàng xa hoa đánh cuộc. Khí là mệnh, người là mãnh, chúng ta tồn tại, là tạo vật người một hồi xa hoa đánh cuộc. Tô Phi, Bạch Lạc Phong cùng Thượng quan Mỹ Toa tình yêu có thể nói ngắn ngủi. Nhưng bọn hắn đều từ đối phương này thân bên trên cảm nhận được chân tình. Có người nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Có lẽ, hắn nhị vị chính là như vậy. Tự hắn nhị vị mỗi người đi một ngả về sau. Bạch Lạc Phong quay trở về Thiên Kiếm Tông, mà Thượng quan Mỹ Toa cũng vẫn như cũ là ngày trước cái kia cao cao tại thượng. Vô cùng tôn quý Bắc Tề công chúa, Đạt Lỗ là 3 ngày trước phản hồi Nam Xuyên, mà Cổ Trần, sớm tại 4 ngày trước cũng đã đăng cơ thành là Tần Vương. Bạch Lạc Phong tuy so Đạt Lỗ chậm 3 tháng mới nhích người, lại là tại 5 ngày trước liền trở về Thiên Kiếm Tông. Đạt Lỗ tốc độ thật sự là quá chậm, hắn thân là Bắc Tề thượng tướng quân. Lại lần nữa đi vào Tần quốc địa giới, mỗi một bước đều đi như đi trên miếng băng mỏng, đồ bên trong bị rất nhiều level 80 trở lên tu sĩ đuổi giết. Rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, cuối cùng đi vào Nam Xuyên, nhưng hắn hôm nay muốn gặp được Tô Phi, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Phải biết, hiện giờ Cửu Đỉnh Sơn Trang đề phòng nghiêm ngặt, không phải mặc cho ai tưởng tiến liền có thể tiến địa phương. Tùy tiện xâm nhập, hơn phần nửa đều là có đi mà không có về. Sáng nay, hắn đi vào Thanh Vũ khách sạn, gặp Tiền Trang. Tiền Trang mang theo hắn tiến vào Cửu Đỉnh Sơn Trang. Cái này mới cùng Tô Phi chạm vào mặt. Hai người một trận hàn huyên. Đạt Lỗ cũng phía trước hướng Tô Phi chí lấy nhất chân thành lòng biết ơn. Theo sau, hai người rốt cuộc tiến vào chính đề. Tô Phi hỏi, người hiện giờ đã quý là Bắc Tề thượng tướng quân, vì sao có rảnh tới ta Cửu Đỉnh Sơn Trang làm khách? Chắc là có chuyện gì trọng yếu sao? Mỹ Toa công chúa nói, Cổ Trần đăng cơ về sau, cái thứ nhất phải đối phó liền là các ngươi Cửu Đỉnh Sơn Trang. Tuy không biết tin tức này là nếu không nhưng dựa vào. Nhưng chính cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô công tử, từ nay về sau, ngươi muốn bao nhiêu thêm cẩn thận mới là. Đạt Lỗ biết chính hắn tới quá muộn. Rất nhiều chuyện, bây giờ nói ra tới cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nên nói, hắn luôn là muốn nói. Ta biết, Tô Phi bên người có không ít tình báo hảo thủ. Cổ Trần sự tình, hắn tự nhiên sớm đã hiểu rõ với tâm. Nhưng Đạt Lỗ có thể xa xăm tới rồi nói với hắn này phiên lời nói. Có thể thấy được tại Đạt Lỗ tâm lý, vẫn cứ đem hắn trở thành bằng hữu tốt nhất. Vì thế, cười nói, Đạt Lỗ, chúng ta không gặp lâu như vậy. Trước không nói cái này, ngươi thân là cổ võ giả. Nhìn ngươi hiện tại tu vi, cũng đã đạt tới cổ võ hậu kỳ đi. Đúng vậy à. Đạt Lỗ nhìn đến Tô Phi thành tựu bây giờ, trong lòng cũng rất rõ ràng, đại thật xa từ Bắc Tề mang đến tình báo, căn bản là rất nhiều dư, cảm khái Tô Phi tốc độ phát triển kinh người đồng thời. Cũng ở tự hỏi, Thượng quan Mỹ Toa tại sao phải để chính mình tới Tần Quốc? Làm sao vậy, Đạt Lỗ, ngươi giống như có tâm sự tình. Tô Phi xem hắn thần sắc hoảng hốt. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút đoán nghĩ. Không có gì, Đạt Lỗ không muốn giải thích quá nhiều. Vẫn là nói tu luyện sự tình đi. Tô công tử, ngươi hiện tại tu vi tại cảnh giới gì? Kiếm sư đại kiếm sư. Tô Phi đối cảnh giới này, vẫn luôn đều không hài lòng. Đạt Lỗ nghe vậy, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Lấy thiên phú của ngươi, đã nhiều năm như vậy. Lại còn không đột phá kiếm vương cảnh giới. Không có cách nào, mỗi người tu vi đều sẽ gặp được một ít bình cảnh nha. Cấp không tới, muốn đột phá kiếm hoàng cảnh giới. Phải nhập tinh cung, biết biển sao, tu luyện võ hồn cùng thuộc tính dung hợp kỹ, đồng thời còn phải tu luyện võ ý, võ kỹ tiến giai, cùng với dùng nhị chuyển thần đan, mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu, hơn nữa khó khăn thật mạnh. Mấy năm này thời gian, hắn trước sau vô pháp tìm hiểu lòng bàn tay trái Nam Ngư Tinh Cung. Vô pháp tìm hiểu, liền vô pháp đột phá. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao chính mình tinh cung sẽ đối với mình hình thành nào đó kháng cự lực lượng. Hắn suy nghĩ làm rõ ràng tinh cung chi nội rốt cuộc tồn tại dị thường gì. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, lại là hoàn toàn không có chỗ lấy được. Cố đây, tu vi cảnh giới trước sau vô pháp có thể đột phá. Càng là đầu đại chính là, ngay cả tiểu phi cơ đều không thể giải quyết vấn đề này. Sau này, hai người lại thảo luận một ít về tinh cung chi sự tình. Nhưng từ đạt lỗ tự hành ở giữa nhìn ra được, hắn thực sự chỉ là một cái thường dân. Một phen thảo luận, cũng là chưa đến cái này quả. Đúng rồi, Tô công tử, nghe nói ngươi đã được đến Tô Đình Tam Hồn. Cái kia cái này bên trong, thật sự cất giấu thánh đinh ngũ quốc cơ mật. Nói xong tinh cung sự tình, đạt lỗ rốt cuộc nhắc tới Tô Đình Tam Hồn. Đây là chính ngươi muốn hỏi, hay là người khác để ngươi hỏi? Tô Phi rất rõ ràng, trừ bỏ Tần quốc bên trong, Bắc Tề, Đông Ngụy, Tây Triệu, Nam Yến, tứ quốc cảm kích người, cũng đúng Tô Đình Tam Hồn hơi có hứng thú. Hơn nữa, những năm gần đây, không ngừng có người đặt chân Cửu Đỉnh Sơn Trang, chính là cướp lấy Tô Đình Tam Hồn. Chỉ đáng tiếc, bọn họ đều đánh giá quá thấp Cửu Đỉnh Sơn Trang thực lực. Cố đây, tất cả đều là không công mà về. Ta hiện đang hỏi ngươi, đại biểu tự nhiên là ta chính mình. Nếu là Tô công tử không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đạt lỗ mặc dù là Bắc Tề thượng tướng quân, nhưng trong lòng hắn lại không nhận là Bắc Tề là cái tốt dựa vào. Bởi vì là Bắc Tề dã tâm là muốn thành là năm nước bá chủ. Dạng này triều đình căn bản liền không đáng giá đến hiệu lực. Không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó. Tô Phi không biết đạt lỗ trong lòng như thế nào. Nghĩ, hắn chỉ biết, năm đó là Bắc Tề thi lấy viện thủ, đem hắn mang ly Nam Xuyên, cũng cho hắn nhiều năm như vậy ngày tháng bình an tử. Vì thế, đối với đạt lỗ thân phận, hắn trước sau tồn có phòng bị mức độ nào đó, liền ngươi cũng tìm hiểu không ra. Đạt lỗ biết, Tô Phi tài trí hơn người, liền hắn đều tìm hiểu không ra, chỉ sợ thánh đinh ngũ quốc cũng không có mấy người có thể nhìn thấu bí ẩn trong đó. Ta tìm hiểu không ra, cái này không có gì thật là kỳ quái. Bất quá, tuy rằng ta không có xong trọn vẹn hiểu thấu đáo, cũng biết một ít sự tình. Tô Phi tu luyện hơn phân nửa là dựa vào hệ thống. Cố đây, hắn ngày thường nhàn tới không sự, kiểu gì cũng sẽ bớt thời giờ nghiên cứu một chút Tô Đình Tam Hồn. Nói thí dụ đi, đạt lỗ ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái này làm cho Tô Phi thực hoài nghi động cơ của hắn. Nhưng làm là bằng hữu, hắn không suy nghĩ, cố tình giấu giếm. Vì thế lấy ra phía trước làm ghi chép, đưa tới đạt lỗ trước mặt. Đạt lỗ tiếp nhận đi một xem. Mặc niệm nói, khí là mệnh, người là mãnh. Chúng ta tồn tại là tạo vật người một hồi xa hoa đánh cuộc. Lời này thâm ảo như vậy, rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Tô Phi lời này cũng không có cố tình viết rất thâm ảo. Chỉ là đạt lỗ khả năng nghĩ quá nhiều. Mặt chữ ý tứ, đạt lỗ một trận suy nghĩ. Nói như vậy, chúng ta có thể là tạo vật người thí nghiệm phẩm. Không sai, đúng là như vậy. Tô Phi nhưng thật ra thực thưởng thức hắn năng lực lĩnh ngộ. Chính là, người này mặt trên viết xa hoa đánh cuộc là có ý gì? Tiền đặt cược là cái gì? Đánh bạc đối tượng vậy là cái gì? Trên thực tế, đạt lỗ chỉ là hiểu biết lơ mơ. Đây cũng là ta tạm thời tham không thấu địa phương. Tô Phi chính mình viết một đoạn như vậy, có một nửa là khẳng định, một nửa kia lại là trống rỗng suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.